Độc Hành Thiên Hạ tập 170. Một trường của Diệp Húc liền đánh bại vị Thánh Hoàng Đại Nhật Thần Dương Cung kia. Trường thế không có chút nào ngừng lại mà đánh thẳng ngay đến 11 người còn lại. 10 vị Thánh Hoàng, 10 vị vệ sĩ Đại Nhật này ban đầu vốn không có người nào đem Diệp Húc để vào trong mắt. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Húc chính là người hầu của Phong Tùy Vân. Phong Tùy Vân mới là đối tượng trọng điểm mà bọn họ phải đối phó. Dù sao Phong Tùy Vân cũng chỉ là thiếu môn chủ của Tạo Hoa Môn, cũng là một vị Thánh Hoàng. Nếu như có thể đánh chết Phong Tùy Vân là có thể phát ra tác dụng giết gà dọa khỉ. Giết chết con gà Phong Tùy Vân này để cảnh cáo các thần tử, những con khỉ khác. Nhưng bọn họ đến 100 triệu lần cũng không thể ngờ được rằng cái gã thiếu niên áo lam đi theo ở bên người Phong Tùy Vân kia mới chính là nhân vật chính. Rõ ràng cường thế như thế, mạnh mẽ như thế, bá đạo như thế, một lời không hợp liền ra tay giết người. To gan, dám đối nghịch cùng Thuần Dương Cung ta, suốt cuộc người là ai? Thuần Dương Thánh Môn. 11 vị Thánh Hoàng còn lại quát lớn, khí thế triển khai hóa thành một tòa đạo môn cao ngất ở trước cùng Đại Nhật Thuần Dương. Thiên hỏa vô biên nhất thời bị khí thế của bọn họ dẫn động, vô số thiên hỏa đều dồn dập chen nhau mà đến, hóa thành từng con tam túc kim ô. Những con tam túc kim ô này mỏ với chân giao nhau, cánh với cánh đan vào nhau, ngưng kết thành từng đường đạo văn đạo ngân. Thuần Dương Cung chính là đạo thống do Hạo Thiên Đại Đế lưu lại, tu luyện chính là pháp môn Hạo Thiên Đại Đế ở thiên giới lưu lại. Tại đây, trong vòng mặt trời chói chang, môn đồ của Thuần Dương Cung có thể tận tình phát huy tu vi của bọn họ, tăng lên thực lực gấp bội. Vòng mặt trời chói chang này được xây dựng từ thiên giới thần hỏa. Giờ phút này, thần hỏa tạo thành đạo văn đạo ngân, từ trong tòa Thuần Dương Thánh Môn đang phun mạnh ra, cấu kết với nhau hóa thành 11 con tam túc kim ô. Tuy rằng không cường đại mạnh mẽ bằng Lăng Tiêu Thái Tử, nhưng cũng không thể khinh thường. Một tia ý thức phóng về hướng Diệp Húc, đồng loạt chống cự với bàn tay to của hắn. Giết môn đồ Thuần Dương Cung của ta, người chỉ có thể trả bằng máu. Không cần biết người là ai, tất cả chết hết đi cho ta. 11 con kim ô ào ra, móng sắc vươn ra xé rách một đám thế giới, dũng mãnh vô cùng. Đây là thánh pháp do Hạo Thiên Đại Đế sau khi tiến vào thế giới khai sáng ra, so với Hạo Thiên Đại Đạo chân kinh cao thầm hơn rất nhiều. Diệp Húc tâm niệm vì động, chỉ thấy 3.000 thế giới gào thét thu hồi lại, trở về trong thế giới bản vương khai thiên. 11 con tam túc kim ô vỗ cánh bay tới, là hét giận dữ, lôi động 11 tòa Thuần Dương Thánh Môn kia, âm âm phá vỡ thế giới bản vương của hắn, trộm vào trung tâm thế giới của Diệp Húc, làm tê sợ, liệt não, tính từ hắn bầm thầy vạn đoạn. Không xong, Diệp Huynh thật sự thác đại rồi. Phong Tỷ Vân trong lòng cả kinh, tạo hóa đạo môn từ trên trời giáng xuống, công hướng tới 11 vị Thánh Hoàng Thuần Dương Cung kia, tính về ngụy cứu triệu, tạm trì hoãn nguy cơ cho Diệp Húc. Phong Tùy Vân, chúng ta nói ngươi là gà, ngươi còn không tin, cố tình đem mình làm con khỉ à? 11 vị Thánh Hoàng của Thuần Dương Cung ánh mắt lạnh lùng, tâm niệm vừa động, nhất tề lấy tay hướng vào tạo hóa đạo môn của Phong Tùy Vân oanh khứ, chấn đắc tòa đạo môn này bay vọt lên cao, không thể hạ xuống được nữa. Giờ đây đã đánh vào trong thế giới bản vương 11 tòa Thuần Dương Thánh Môn. Từng cỗ thiên hỏa hóa thành đạo văn đạo ngân liên tục không ngừng trào ra, không ngừng rót vào trong cơ thể kim ô. Bọn họ mặc dù đối phó với Phong Tùy Vân, nhưng đại bộ phận thực lực vẫn là đặt ở trên người Diệp Húc. Phong Tùy Vân chợt cảm thấy áp lực tăng gấp bội, trong tâm không khỏi hoảng sợ. 11 vị Thánh Hoàng này non nửa thực lực đối phó với ta, Diệp Huynh lại phải thừa nhận nhiều áp lực. Dùng Hạo Thiên Đại Đế tầm pháp công kích ta ư, các người thật sự là quá đáng yêu. Diệp Húc vẫn đứng lù lù, mắt lạnh lùng nhìn xem 11 con tam túc kim ô vọt tới phía mình. Thân người vẫn không nhúc nhích, chỉ thấy trong thế giới bản vương khai thiên, một vòng mặt trời chói chang hừng hực thiêu đốt. Đại nhật này vừa nhô lên cao, vừa chuyển động, gào thét xoay tròn. Chỉ thấy thái dương chân hỏa trong vòng mặt trời chói chang của Đại Nhật Thuần Dương Cung kia, giống như tìm được miệng để rút xuống. Chân hỏa cuồn cuộn dũng mãnh chui vào thế giới bản vương của Diệp Húc, rót vào trong Đại Nhật này. Đại nhật này càng lúc càng lớn, tản mát ra uy năng càng ngày càng mạnh. Một con tam túc kim ô dẫn đầu bay tới, móng sắc vươn ra, hùng hăng chụp vào đầu của Diệp Húc. Keng một tiếng, móng sắc của nó giống như chộp vào sắt đá cứng rắn, không thể lay động Diệp Húc mảy may. Màu chim liền mổ vào hai mắt của Diệp Húc, tính trước tiên đem hai mắt của Diệp Húc mổ cho mù. Diệp Húc lật tay úp xuống, đánh cho con tam túc kim ô này hai cánh văng ra, đạo văn bùm bùm gãy nát. lập tức bị đại nhật kia hấp thu ngay. Đi chết đi cho ta. Diệp Húc hai tay bắt lấy con tam túc kim ô này, thần lực bùng nổ, xé con kim ô này ra làm đôi. Lập tức bàn tay to hướng trung gian, đem hai mảnh của con kim ô này đập mạnh vào nhau. Đạo văn đạo ngân văng ra khắp bầu trời. Nhưng đạo văn đạo ngân này ý đồ ngưng tụ lại, gây dựng lại để trở lại thành hình tam túc kim ô như cũ. Tuy nhiên trên đỉnh đầu của Diệp Húc, cái đại nhật kia truyền đến một cỗ dẫn lực vô cùng cường đại, đem đạo văn đạo ngân hết thảy hút vào trong đại nhật. Chỉ thấy đại nhật này hấp thu tất cả đạo văn đạo ngân của con kim ô này, dần dần cũng ngưng tụ ra đạo văn đạo ngân của mình, uy lực càng ngày càng mạnh. 10 con kim ô khác lại vỗ cánh bay tới, nhất thể đánh tới hướng Diệp Húc. Lập tức 11 tòa đạo môn ầm vang hạ xuống, dừng ở bốn phía xung quanh Diệp Húc, phòng kín hắn ở trong đó. Trong đó, có một tòa đạo môn nhô lên cao chấn động, chỉ thấy lại có một con kim ô bay ra. Đây là 11 vị thánh hoàng điền thủ phát ra một kiểu vụ pháp, đồng loạt tiến công một mình Diệp Húc. Đổi lại nếu là người thần khác, chỉ sợ sẽ dễ dàng bị đám kim ô này xé nát. Diệp Húc vẫn đứng thẳng bất động, từng trường chụp xuống. Chỉ thấy 11 con kim ô cùng đạo môn quay chung quanh hắn cao thấp tung bay. Móng sắc mỏ lớn không ngừng bổ xuống, thế công hùng mãnh đến cực điểm. Quanh thân của hắn dâng lên khôn cùng thiên hỏa. Đó là thiên hỏa do miệng đám kim ô này phun ra, ngừng tụ đạo văn đạo ngân, ý đồ đem hắn luyện hóa. Không chỉ có như thế, còn có từng tòa thuần dương thánh môn nghiền ép, ý đồ nghiền cho Diệp Húc nát nhừ. Thiên hỏa này độ nóng cực kỳ cao, thậm chí có thể luyện hóa đạo văn đạo ngân, ma diệt đạo môn, có thể luyện chết ngay một vị thánh hoàng đang sống. Tuy nhiên Diệp Húc ở trong thiên hỏa cũng vẫn như trước, dường như ngay cả thiên hỏa cũng không thể luyện hóa được hắn. Đột nhiên Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy trên đỉnh đầu của hắn cái đại nhật kia nhẹ nhàng vừa động, ở giữa không trung vang ầm ầm nghiền qua, đường trường nghiền nát ngay một con tam túc kim ô, hóa thành vô số đạo văn đạo ngân hết thảy bị hút vào trong đại nhật này. Hấp thu con tam túc kim ô này, uy năng đại nhật trở nên mạnh mẽ, giống như một quả cầu lửa không ngớt lăn lộn, liên tục đem ba con tam túc kim ô nghiền nát. Tiểu tử này thật sự là dẻo dai kinh người. Ở dưới 11 vị thánh hoàng chúng ta liên thủ vây công lại vẫn có thể phản kích được. Thánh hoàng thuần dương cung kia kinh hãi, trong mắt tinh quang chớp động, chỉ thấy lại có 4 con kim ô từ trong đạo môn bay ra. Rầm một tiếng, đại nhật lăn lộn, đột nhiên đem 11 con kim ô hết thảy hút lên, rơi vào trong liệt nhật. Trong chớp mắt liền bị luyện hóa, biến thành chất dinh dưỡng cho mặt trời chói chang. Giờ đây trong thế giới bản vương khai thiên, đại nhật hấp thu kim ô nhiều như vậy cũng bắt đầu ngưng tụ ra thành đạo văn đạo ngân của mình, uy lực trở nên mạnh mẽ vô cùng. Đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, đại nhật đè xuống, đem một tòa thuần dương thánh môn đập vụn hút vào trong đại nhật. Bị nghiền vỡ, cái vị thánh hoàng, tòa thuần dương thánh môn này chỉ cảm thấy tinh khí toàn thân rót xuống, bị Diệp Húc cắn nuốt luyện hóa, biến thành thế giới chất dinh dưỡng của hắn, trong tâm không khỏi kinh hãi vô cùng. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bản vương khai thiên kinh của Diệp Húc hấp thu chỗ dài của tâm pháp Hạo Thiên Đại Đế, diễn hóa ra đại nhật, cắn nuốt đạo văn đạo ngân của bọn họ, sẽ chỉ làm cho bản vương khai thiên kinh của Diệp Húc trở nên thêm hoàn thiện và đầy đủ, làm cho tu vi của hắn, tâm cảnh của hắn trở nên cường hoành hơn. Phong Thủy Vân đang cùng 11 vị thánh hoàng đại chiến, cả bị đánh đến liên tục phun máu. Đột nhiên cảm giác có một người trong số đó đang nhanh chóng suy yếu. Các không cần nghĩ ngợi, liền tung ra một đạo phù pháp giết đứng y. Chỉ thấy vị thánh hoàng kia, hừ cũng không hừ lên một tiếng, bị một đạo phù pháp sinh sôi đánh bại. Ta thật là lợi hại. Phong Thủy Vân ngẩn ngơ, lập tức mấy cánh tay trưởng ầm ầm dừng ở trên người của gã, vội vàng tâm niệm vừa động. Chỉ thấy tạo hóa đạo bồn che ở trước người. Chỉ nghe cạch cạch cạch vài tiếng, tạo hóa đạo môn cơ hồ bị 10 vị thánh hoàng kia đánh cho vỡ tan, được gã chấn đắc phun máu không thôi. Tiểu tử Phong Thủy Vân này rõ ràng đã một chiều đánh gục một vị thánh hoàng thuần dương cung. Phía dưới đại nhật thuần dương cung, nhiều cao thủ tiến vào tiểu nguyên giới, nhìn trận ác chiến bên trong mặt trời này, không khỏi mắt hoa thần động. Thiên thần tử ánh mắt bạo phát, gắt gao nhìn thẳng thân hình Phong Thủy Vân, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Tên tiểu tử này từ khi nào trở nên lợi hại như thế, rõ ràng ở dưới 11 vị thánh hoàng vây công còn có thể phản kích giết chết một tên. Trong lòng y khiếp sợ không thôi, đột nhiên chỉ thấy lại có một vị thánh hoàng thuần dương cung bị tạo hóa đạo bồn Phong Thủy Vân sinh sôi nghiền nát thành cặn bã, trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ tiểu tử này che giấu thực lực, Đáng sợ, đáng sợ. Không nghĩ tới gã có thể ẩn tàng được sâu đến như vậy. Thời gian chỉ không đến mấy hơi thở, Phong Tùy Vân lại đánh ra một vị thanh hoàng nữa. Đối với gã, trong lòng Thiên Thần Tử không khỏi sinh ra một loại sợ hãi. Không phải chỉ có y, các thần khác ở một bên đang xem cuộc chiến, thậm chí có người trong lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Tự nghĩ nếu đổi lại là chính mình, chỉ sợ cũng bị Phong Tùy Vân dùng một chiêu đánh bại, tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát chết. Tạo Hóa Môn chủ bí mật bồi dưỡng được Phong Tùy Vân mạnh mẽ bực này, biến thái cao thủ trẻ tuổi như thế. Giờ phút này, gã rốt cuộc đã phóng đại tia sáng kỳ dị rồi. Từ nay về sau, Tạo Hóa Môn Phong Tùy Vân chắc chắn giành động thiên hạ. Về phần Diệp Húc chống lại 11 vị thánh hoàng, bởi vì chiến đấu phát sinh ở trong thế giới bản vương khai thiên, những người khác căn bản không thể nhìn thấu. Tất nhiên, không có người nào biết được tình hình trong thế giới của hắn. Tuy nhiên, sau một lát, Lăng Tiểu Thái Tử lưu lại ở ngoài cung Đại Nhật Thuần Dương. 12 vị thánh hoàng bị chết, chỉ còn lại có 7 người. 7 người này trong lòng kinh hãi muốn chết, chỉ cảm thấy trong thế giới bản vương, Thuần Dương thánh môn của mình giống như gặp khắc tinh, tù vị rót xuống, biến thành chất dinh dưỡng cho Diệp Húc. Thuần Dương thánh môn là thể tù vị mà bọn họ suốt đời ngừng kết. Thánh môn bị luyện hóa hoặc là bị đánh nát, tu vi của bọn họ sẽ hóa thành hư vô, chỉ có thể từ từ khôi phục. Tuy nhiên ở bên ngoài, Phong Tùy Vân căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Ai hao hết sạch tu vi liền sẽ lập tức bị thằng nhãi này đường trường đánh chết. Bảy vị thánh hoàng giờ phút này hoàn toàn không có nửa phần chiến ý, thầm nghĩ cấp tốc thoát khỏi nơi đây. Chỉ thấy bảy tòa đạo môn chấn động, phá không bay đi, ý đồ chạy ra khỏi thế giới bản vương của Diệp Húc. Còn muốn chạy sao? Diệp Húc tâm niệm vừa động, chỉ thấy đại nhật này nhô lên cao, chấn động truyền đến vô cùng vô tận dẫn lực, đem bảy tòa Thuần Dương thánh môn đính lại giữa không trung. Lập tức đại nhật truyền đến một tiếng kêu lớn, một con tam túc kim ô vỗ cánh bay ra, móng sắc vươn tới, đem bảy tòa Thuần Dương thánh môn này nhất thời bẻ vụn, mỏ lớn mổ xuống, cứng rắn xả ra từng đường đạo văn đạo ngân nuốt hết vào trong bụng. Đi! Trước cửa đại nhật Thuần Dương cung, bảy vị thánh hoàng sắc mặt ảm đạm, đột nhiên nhất thời nhảy lên, bỏ chạy khỏi Thuần Dương cung ấy. Phong Tùy Vân cười ha ha, hằng hái, Tạo Hóa đạo môn đột nhiên bay ra, nhổ lên cao chấn động, đem bảy người này hết thảy nghiền ép nát luôn, luyện hóa thành tro bụi. Diệp Húc thu hồi thế giới bản vương khai thiên, từng bước đi vào trong Thuần Dương cung. Phong Tùy Vân lập tức đuổi theo, hớn hả hớn hở nói, Diệp huynh, ngươi có nhìn thấy vừa rồi ta là bực uy mãnh thế nào không? Vừa mới đánh cục 11 tên thánh hoàng đấy. Đây cũng là lần đầu tiên ta phát hiện ta rõ ràng mạnh mẽ như vậy. Hiện tại chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, đó chính là trâu bò. Nhiều cương giả Thuần Dương cùng thế trận chiến này, trong lòng chấn động, chỉ nghe một vị thầm lẩm bẩm nói, Tạo Hóa Môn Phong Tùy Vân rõ ràng lợi hại đến loại trình độ này, không thể khinh thường. Phong Tùy Vân sớm muộn gì cũng trưởng thành là Tạo Hóa Thần Vương thứ hai, phải sớm giết chết gã, không tiếc gì cả, tất cả đều phải giết chết gã. Phong Tùy Vân hồn nhiên không biết chính mình đang bị bao nhiêu người chú ý đến rồi, vẫn đi theo phía sau Diệp Húc, làm nhảm thì thầm nói, Diệp huynh, người cảm thấy ta hiện nay đã muốn thành bò, có thể đối kháng với Vũ Tổ chưa? Hay ta cảm thấy nếu bây giờ Vũ Tổ có đến đây, thì ta cũng có thể chống lại một hai đấy. Diệp Húc ầm ầm ừ một tiếng. Người cảm thấy ta có thể tiếp được một chiêu của thần vương, sau đó toàn thân trở ra hay không? Phong Tùy Vân đang mê mẩn, hận không thể lập tức tìm ngay một vị thần vương để giao đấu với mình. Diệp Húc lại ừ một tiếng, giống như hắn đã nhìn thấy tình hình Phong Tùy Vân này bị vỡ mồm, bị thần vương hoặc là Vu Tổ oanh giết rồi. Hình ảnh này giống như là vẻ lo lắng đầy trời đột nhiên tiêu tán. Ánh dương chiếu rọi khắp nơi, thế giới long tanh tươi đẹp, rung động lòng người. Sau khi Phong Tùy Vân làm nhảm chết đi sống lại, thế giới sẽ trở nên thanh tịnh sạch sẽ. Các loại thanh âm ồn ào của gã hết thảy sẽ biến mất. Hắn không ngăn được lộ ra một nét tươi cười. Diệp Húc cắn nuốt 12 vệ sĩ đại nhật và đạo môn của 11 người, hấp thu luyện hóa đạo văn đạo ngân của đối phương, nay tu vi đã muốn đạt tới Vũ Hoàng ngũ phẩm. Trong thế giới bản vương khai thiên kia, đại nhật cùng với thiên hỏa tạo thành đã biến thành đạo văn đạo ngân thuần túy, huy hoàng sáng lạng vô cùng, giống như một vòng mặt trời thực sự chói chang, tản mát ra hỏa lực vô cùng vô tận. Không nói đến đạo văn đạo ngân mà Diệp Húc cần đến, bản vương khai thiên kinh chỉ đem tinh khí 11 vị thánh hoàng cắn nuốt hơn phần nửa, còn non nửa tinh khí không bị hắn hấp thu. Bản vương khai thiên kinh của hắn chỉ cần đạo văn đạo ngân của đại nhật Thuần Dương cung,

12 phu tổ Ngọc Hư Cung khẳng định không ngờ rằng bên trong tiểu nguyên giới rõ ràng có một mảnh mộ lớn như vậy. Nếu không, bọn họ tuyệt đối sẽ không mở ra tấm tiểu nguyên giới này làm chiến trường thí nghiệm. Trong từng chiếc quan tài tản mát ra đủ loại bất tử ý chí bất khuất, làm cho người ta kính ngưỡng, làm cho người ta kính sợ. Giữa lúc hoảng hốt, Diệp Húc nhìn thấy từng chiếc quan tài đột nhiên mở ra. Những vị phù tổ và thần vương đã mất này từ trong quan tài gỗ đứng dậy. Dưới sự dẫn dắt của một vị thần vương áo trắng, nhất thể hướng về phía hắn đi tới. Tỉnh dậy đi đế quân, đừng quên lời hứa của ngươi. Vị thần vương kia nói trong mơ, phục sinh chúng ta. Một vài bức gương ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng vô cùng. Diệp Húc cua cua đầu, lấy lại bình tĩnh, ảo giác rốt cuộc cũng tan đi. Đột nhiên, hắn bay lên trên trời, rơi xuống trên một phiến lá cây. Hắn đi vào trong giữa lá cây, đến trước mặt quan tài, miệng hít vào một hơi thật dài, hai tay phát lực, đột nhiên xốc quan tài lên. Chiếc quan tài này bên trong mai táng vù tổ, quan tài vô cùng trầm trọng, đủ loại đạo vẫn tràn ngập ngoài mặt quan tài, làm cho người ngoài không thể phá hư quan tài để tránh không cho va chạm di thể vù tổ. Hai tay Diệp Húc hạ xuống giữ chặt quan tài, đạo vẫn lưu chuyển, lan tràn đến trên cánh tay của hắn, làm cho làn da hai tay của hắn nhất thời hư thối, máu thịt bóc ra, lộ ra xương tay trắng hiếu. Đạo vận thậm chí bắt đầu xâm nhập vào trong cốt cách của hắn, hóa đi cốt cách của hắn. Hơn nữa, dọc theo hướng cánh tay không ngừng lan tràn lên phía trên, ăn mòn đến lồng ngực của hắn. Diệp Hung từng chút một xốc lên chiếc quan tài này, sức lực trong hai tay không ngừng tiêu tán, cuối cùng cũng mở ra được chiếc quan tài. Bên trong quan tài, một vị trưởng giả trông rất sống động, quanh thân ngài đạo vận lưu truyền, có một loại cảm giác đại đạo thiên thành, tựa hồ phảng phất như tùy thời có thể sẽ từ trong giấc ngủ say mà tỉnh lại. Thiên y vô cùng, thiên nhân vô khuyết. Ngài giống như một người trời, cho dù đã chết không biết bao lâu, vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác không rảnh rỗi, không bụi bặm, hoàn mỹ vô khuyết. Răng rắc. Diệp Húc hai tay rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, cốt cách đều bị đạo vận mài nhỏ, quan tài âm âm phủ lên che đi. Diệp Húc thất hồn lạc phách, vừa xốc lên mở chiếc nắp quan tài ra, làm cho hắn có thể nhìn trộm thân hình và mặt mũi cái vị phu tổ trong quan tài kia. Đó là một khuôn mặt quen thuộc, ở bên trong ngọc lầu Thuần Dương Cung từng kèm theo vị thần vương áo trắng kia cùng nhau đi về phía hắn. Lục trường trong giới hạn tu vi của hắn, hắn nghĩ rằng các cường giả vây quanh bên người vị thần vương áo trắng kia chỉ là những gã phù hoàng. Đến này hắn cuối cùng cũng đã biết những cường giả này thực ra tất cả đều là vu tổ. Bọn họ là cường giả cấp vu tổ, tụ tập trên một mái nhà, vần quanh chung quanh thần vương áo trắng, giống như những vì sao trên bầu trời, bao quanh mặt trăng, chờ đợi Diệp Húc làm cho bọn họ sống lại. Những con người nằm trong những quan tài gỗ này, thực ra ta đều đã từng gặp qua. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói ta thật là cái vị đế quân mà bọn họ đã nói kia sao? Toàn thân của Diệp Húc vô lực, lảo đảo lùi về phía sau. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Không có khả năng, lục đạo đã tan vỡ, không ai có thể chuyển thế trọng sinh, không ai có thể sống đến kiếp thứ hai. Thiên đế bất thành, vị đế quân trong miệng thần vương áo trắng kia tự nhiên cũng không thành. Ta chính là ta, tuyệt đối sẽ không phải là người khác. Trong thời gian ngắn, sắc mặt của hắn đã khôi phục như bình thường. Chỗ tay cụt, chỉ thấy từng đạo cấm văn, đạo văn nhanh chóng trào ra, đàn xen lẫn vào nhau, biến thành cốt cách huyết nhục, huyết quản và da lông tơ. Hai tay của hắn thực sự phục hồi như cũ. Hắn không tiếp tục mở quách quan tài ra nữa. Không cần mở ra hắn cũng biết, bên trong từng chiếc quan tài tất nhiên là một vài khuôn mặt quen thuộc ở trước mặt. Mà bên trong chiếc quan tài trên cao kia tất nhiên là vị thần vương áo trắng kia rồi. Bọn họ được chôn cất ở chỗ này, không biết vì sao các vụ tổ thần vương này lại thần tử đạo tiêu. Diệp Húc nhíu mày thật sâu, trong lòng hắn đủ mọi loại bí mật, không thể lý giải. Vì sao vị thần vương kia cùng với nhiều phù tổ mai táng ở chỗ này lại tôn xưng hắn là đế quân? Người nói, người truyền thụ cho ta, này ta sẽ hỏi người lý giải cho ta những điều kỳ quái này. Vì sao bọn họ mạnh mẽ như thế, lại đột nhiên một lần tận số chết đi? Vì sao lại được mai táng ở trong này? Vì sao nơi đây lại còn có một mảnh nhỏ gốc cây thế giới chi căn? Vậy là những người này đưa bọn họ chôn cất ở trên thế giới chi căn sao? Những nghi hoặc ấy, có lẽ chỉ có các vu tổ thần vương này sống lại mới có thể giải đáp. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, ánh mắt hướng cây thần bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy từng phiến lá lớn phía trên đặt hơn 100 cỗ quan tài. Bên trong quan tài tràn ra từng đường đạo vận, thần văn, diễn hóa chư thiên đại đạo, thần diệu huyền ảo. Ánh mắt của hắn dừng ở chỗ phía trên cao kia. Cái cỗ quan tài kia của vị thần vương áo trắng kia, thần văn tràn ngập, cùng với tòa đại nhật thuần dương cung tương ứng tương hòa. Từ hồ như vị thần vương đã qua đời này vẫn hô hấp thổ nạp, tác động tới tòa thần cung này. Ngài ấy tuy rằng đã chết, nhưng vẫn là chủ nhân tòa đại nhật thuần dương cung này. Phong Thủy Vân đứng dậy đi vào bên cạnh hắn, kinh ngạc nói, Diệp huynh, cậu đại thụ này phảng phất là một cây trà cây, nếu không sẽ không chỉ có vài miếng cành lá như thế này. Diệp Húc gật đầu, hắn đã sớm nhận ra, cậu đại thụ này cả vật thể như ngọc, là cái hắn gọi là thế giới chi căn, bẻ lên một cây trà cây, dùng để nâng lên quan tài trừ vị tổ vu thần vương. Thế giới chi căn hẳn là một gốc cây ngọc thụ, cùng ngọc thụ trong ngọc lầu của hắn hẳn là không khác nhau bao nhiêu. Để khóc thần vương bẻ ra một nhánh cây, giao cho thang hoàng, trưởng thành sau lại thành kiến mộc thụ, bị trụ hoàng tạo ra thành thông thiên tháp. Trong đường thông thiên mở ra thì lại hao tổn ở trong tay võ là lão tổ. Này thần cây kiến mộc còn tại trong tay võ là lão tổ. Tuy nhiên thần cây kiến mộc so sánh với gốc cây cự mộc trước mắt còn kém cỏi hơn một ít. Trà cây của gốc ngọc thụ này không biết là bị ai bẻ, trở thành mộ địa của vu tổ thần vương. Hơn nữa so với kiến mộc thêm chắc chắn hơn, thêm thần kỳ hơn. Mặt ngoài nó che kín bởi đạo văn, đạo vận cùng thần văn. Từng đường hoa văn giống như thiên địa đại đạo, tổ hợp xây dựng thành cành lá đường vân, cả những lớp vảy bên ngoài thân cây nữa. Hoa văn này đối với bất kỳ người nào đều không có lực uy hiếp, phảng phất là trời sinh mà thành đại đạo. Hấp thụ mảnh nhỏ gốc cây thế giới chỉ cần hơn phần nửa là có thể thành tựu thánh hoàng. Diệp Húc ánh mắt nóng bỏng, phóng người bay lên, bay về hướng cành đỉnh gốc cây ngọc thụ này. Phong Thủy Vân đuổi kịp hắn, hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ thấy từng đợt đạo vận thần văn nhỏ lì ti đan xen vào thất khiếu, những bài thơ tiên nhạc dù dường từng trận rung động lòng người. Gã không khỏi kích động, thân hình run run, thấp giọng nói, nếu chúng ta có thể tìm hiểu đạo vận thần văn nơi đây, tìm hiểu hơn trăm vị vu tổ thần vương sinh tiền tu luyện thiên địa đại đạo, chúng ta có thể thành tựu vu tổ, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại gì. Diệp Húc chấp nhận câu nói ấy, đáp xuống dừng ở trên đỉnh trà cây ngọc thụ, cười mà nói, lời nói của Phong huynh rất là đúng, tuy nhiên muốn bắt giữ những đạo vận này, luyện hóa những đạo vận này, thật sự là quá khó khăn. Mỗi một luồng đạo vận này đều không thua đỉnh thánh hoàng, rất khó để bắt giữ và luyện hóa. Những phù tổ thần vương này sinh tiền tu luyện công pháp không giống nhau. Bọn họ sau khi đạo vận thần văn lưu truyền, nếu là có thể lĩnh ngộ tất cả đạo vận thần văn ấy, tất nhiên có thể nhìn trộm tâm pháp của thần vương vu tổ, hay được bọn họ truyền thừa, thành tựu vu tổ, xác thực không có nói chơi. Phong Tùy Vân không khỏi đắc ý, cười cười nói, không cần bắt giữ luyện hóa, tạo hóa môn của ta nặng ngộ tính, tìm hiểu đạo vận là sở trường của ta, chỉ cần ở tại đây, trước quan tài ngồi thoải mái trăm năm, không ngừng thôi diễn là có thể lĩnh ngộ ảo diệu ở bên trong. Diệp Húc ngơ ngẩn cười mà nói, trăm năm thật sự rất dài. Trăm năm, lĩnh ngộ vu tổ ảo diệu, mở ra đạo môn, siêu thoát ra ngoài, thành tựu vu tổ. Đối với người khác mà nói, đã muốn nghĩ rằng không thể tưởng tượng được. Diệp huynh có cảm thấy chậm không? Nếu là không có lần gặp gỡ này, chỉ sợ mấy trăm năm, thậm chí là hàng ngàn năm cũng không thể mở ra đạo môn. Phong Tùy Vân không cho là đúng, ánh mắt đánh giá cỗ quan tài thần vương trước mắt này, trầm giọng nói. Tuyệt đại đa số thánh hoàng, khổ hào tổn cả đời cũng không đủ tư cách vấn đỉnh vu tổ. Cuối cùng thần tử đạo tiêu trong thế gian. Mà chúng ta ngồi ở đây trước quan tài tìm hiểu, tương đương với vu tổ thần vương giảng đạo cho huynh. Hơn nữa còn là trên dưới 100 vị vu tổ thần vương cùng nhau khai đàn, lĩnh ngộ tìm hiểu trăm năm. Loại chuyện tốt này tới nơi nào để tìm đây? Những lời này của gã đều không phải là khoa trương đâu. Dù sao thiên giới số lượng vu tổ không nhiều lắm. Một là do ngộ tính hạn chế, từ chất hạn chế. Một phương diện khác, đó là tài nguyên hạn chế. Nếu như có thể đem những đạo vận thần văn vu tổ thần vương này lĩnh ngộ hết tất cả, là có thể đánh vỡ ngộ tính hạn chế cùng tư chất hạn chế, có cơ hội mở ra đạo môn siêu thoát ra ngoài. Diệp Húc cũng đánh giá cỗ quan tài ở trước mặt bọn họ này. Bên trong quan tài có cái vị thần vương áo trắng mà hắn đã từng thấy qua kia, cất tiếng nói. Phong huynh đừng có quên, giờ phút này ở Ngọc Hư Cung, bên trong tiểu nguyên giới, 12 vị vu tổ căn bản sẽ không cho chúng ta cơ hội này, không cho người lúc này tìm hiểu trăm năm đâu. Sắc mặt của Phong Tùy Vân cứng đơ, ảo não nói, quả thật đúng là như thế, nhưng chẳng lẽ đã xâm nhập bảo địa này rồi, lại chỉ có thể tay không mà về ư? Cả nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy đạo vận thần văn từng đường từ trong quan tài tràn ra. Mọi nơi dù đáng mà đi, định cố tình bắt giữ một đạo để tìm hiểu kỹ lưỡng, lại tự nghĩ mình không có thực lực ấy. Những thần văn này thậm chí có thể thắt cổ cấp bậc đỉnh thánh hoàng, cả mức độ viễn cổ cự thú đều có thể giết chết. Cả tuy rằng tự cho mình khá là cao thủ, nhưng còn có chút tự mình hiểu lấy thực lực của mình. Tay không mà về ư? Diệp Phúc tâm niệm vừa động, đột nhiên trong cành ngọc thụ, vô cùng vô tận tình khí chèn trúc lao vào cơ thể của hắn, lực lượng vô cùng cuồng bạo. Từng đường đạo văn đạo ngân, thậm chí đạo vận cùng thần văn, hết thảy dũng mãnh nhập vào trong cơ thể hắn, hóa thành biển lớn mênh mông như tri thức kiến giải. Tu vi của Diệp Húc điên cuồng bành trướng, qua thời gian mấy hơi thở, được cỗ cuồng bạo năng lượng này đem tu vi tăng lên tới trình độ lục phẩm vu hoàng. Lại qua mấy hơi thở, hắn liền tăng lên thành thất phẩm vu hoàng, hơi thở càng ngày càng mạnh, càng ngày càng bá đạo. Hơi thở vu hoàng, thân mình liền cực kỳ bá đạo mạnh mẽ. Diệp Húc tu luyện bản vương khai thiên kinh, bản vương sống ở hỗn độn hồng mông, một mảnh thế gian hỗn độn trống trơn vắng vẻ, chỉ có bản vương một mình thôi, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Môn tâm pháp này sớm dưỡng khí chất của Diệp Húc thành bá đạo độc đoán. Giờ phút này tu vi của hắn tăng lên, khí thế tự nhiên thêm bá đạo, thậm chí bước khai ngay cả Phong Tùy Vân cùng Hào Thiên Khuyết. Càng người rõ ràng dám xông vào nơi này, còn dám động vào quan tài, hay là tưởng không chết được hả? Thanh âm của Lăng Tiêu Thái Tử đột nhiên truyền đến. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lăng Tiêu Thái Tử chẳng biết từ lúc nào đã đi tới dưới gốc cây cổ thụ này, từ xa xa nhìn về hướng của mình. Hắn sở dĩ tới trễ một bước là vì thu một đường đạo vận, bị cái đạo vận kia cuốn lấy, nên phải dừng ở phía sau Diệp Húc, bị Diệp Húc nhanh chân đến trước. 12 vệ sĩ đại nhật thật sự quá phế vật, rõ ràng để hai người các người lao đến tận nơi đây, xem ra chỉ có ta tự mình ra tay mới có thể đem cái đồ không biết sống chết bọn người tống cút ra ngoài. Hắn bay đền trời, đi vào cổ thụ trên không, nhìn xuống Diệp Húc cùng Phong Tùy Vân, hờ hững nói. Đột nhiên, lại có 4-5 cỗ hơi thở xâm nhập nơi đây. Chỉ nghe thanh âm của thiên thần tử truyền đến cười mà nói. Lăng Tiểu Thái Tử, người chỉ sợ còn không biết, 12 vệ sĩ đại nhật của người đã bị Phong Tùy Vân đánh chết cả rồi. Giờ đây người đã biến thành một người đơn độc. Lăng Tiêu Thái Tử trong lòng rùng mình, nhìn lại hướng Phong Tùy Vân cười lạnh nói. Phong Tùy Vân, không ngờ tới người thâm tàng bất lộ, người có thể giết 12 vệ sĩ của ta, tù vì đúng là không kém, có thể miễn cưỡng tính làm đối thủ của ta, để ta tự mình xử tử ngươi, đem xương của ngươi từng cây rút ra cực kỳ tàn ác. Nghe âm thanh người kêu la khóc kêu cha gọi mẹ, sau đó lại dùng đao cùn cắt vụn từng miếng thịt trên người của ngươi. Phong Tùy Vân nghe xong không khỏi rùng mình một cái, thầm nghĩ trong lòng thật không may mắn. Lăng Tiểu Thái Tử, nơi này không phải là thuần xương cùng của các ngươi, người muốn một mình nốt bảo vật nơi này, chỉ sợ là có chút không ổn đâu. Lại có một vị thần tử bước đến, nhìn đến gốc ngọc thụ kia, nhãn tình không khỏi sáng lên, cười lạnh cất tiếng nói. Lăng Tiêu, thế gian này không chỉ có đại nhật thần vương, còn có các thần vương khác, cũng không chỉ có một vị thần tử là ngươi, mà còn có các thần tử khác. Có chúng ta ở đây, ngươi cũng cần cân nhắc cho kỹ. Lại có một vị thần tử cười cười cất tiếng nói. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cùng lúc đó, Phó Tây Lai cũng lặng yên đến chỗ này, không ngừng đi lại, lặng lẽ bố trí một đường đạo văn đại cấm, dung nhập hư không, phong tỏa cả nơi đây. Tiếng đàn truyền đến, lại có một thiếu nữ nhanh nhẹn đi tới. Trên đỉnh đầu có một cây đàn cổ, không có người gảy nhưng vẫn tự vang lên âm thanh, hóa thành trùng trùng đạo văn đạo ngân. Quanh người của ả ta thậm chí quấn quanh một cái ruy băng hẹp dài, đại đạo lưu động, à cũng là đi vào trong thuần dương cung thu đi đạo vận. Thiệt mã kim màu vang lên, âm thanh truyền đến. Ba phú thần ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhanh vào nơi đây, cũng thu được một đường đạo vận, tu vi thực lực đều có tiến bộ nhảy vọt. Rất nhiều thần tử đều đã tới đây rồi, đồng loạt chống lại Lăng Tiêu Thái Tử. Lăng Tiêu Thái Tử que mắt run run, mặc dù y là một vị thần mạnh mẽ trong số nhiều các thần tử kia, nhưng là nếu lâm vào trong nhiều thần vây công như vậy, chỉ sợ y cũng khó có thể hài lòng. Chư vị, ta chỉ muốn cỗ quan tài của thần ở tầng chót của gốc cây ngọc thụ này. Chỉ cần các người không cùng ta tranh giành, mọi người liền bình an vô sự. Nếu ai cùng ta tranh giành, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Trong ánh mắt của Lăng Tiêu thái tử, sát khí bắn ra bốn phía, y lùi lại một bước, cười lạnh nói, đây là điểm mấu chốt của ta, ai nếu chạm vào điểm mấu chốt của ta, mặc dù các ngươi người đồng thế mạnh, ta cũng không thể không đại khai sát giới. Hắn làm ra vẻ nhượng bộ, có nhiều thần tử cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Dù sao Lăng Tiêu thái tử vẫn là cao thủ đứng đầu trong bọn họ, nếu liều mạng mà nói, ai cũng không thể thu được kết quả tốt. Ta muốn cụ quan tài binh văn kia. Ba vũ thần bước nhanh đến phía trước, ánh mắt sắc bén vô cùng quét về phía một cỗ quan tài vu tổ. Ta muốn cỗ quan tài nhạc lý kia. Cô gái đỉnh đầu có đàn cổ kia tiến lên, mở miệng nói. Ta muốn cỗ quan tài phượng văn này. Chỉ trong một lát, nhiều cái quan tài liền bị phần đông thần tử cùng vọt tới. Các cao thủ chia xong, thì mọi người bước nhanh đến phía trước. Đột nhiên chỉ nghe trên ngọn cây, truyền tới một âm thanh tạm mạc. Không muốn chết, đều cút hết cho ta. Lúc này trên đỉnh cành cây thế giới, Diệp Húc đứng trước quan tài thần vương, nhìn xuống những kẻ ở dưới, đạm mạc nói. Từ bây giờ đại nhật thần cung này sẽ là sở hữu họ Diệp ta, những thứ trong cung tất cả đều thuộc về ta. Cốc thần thụ này là của ta, đây là quan tài ban cũ của ta, tất cả nơi này đều là của Diệp mỗ. Không muốn chết thì cút hết cho ta. Khí thế của hắn không ngừng tăng vọt, chỉ thấy ở tâm của Ngọc Thụ, một dải đạo văn đạo ngân, từng dải thần văn không ngừng tuôn ra từ khắp nơi trên cây thế giới, chui vào trong thân thể của hắn. Tinh khí vô cùng khổng lồ và tinh khiết không ngừng hóa thành một dải thần văn, điên cuồng dũng mãnh tiến vào cơ thể của hắn. Chỉ là một vu hoàng, tự nhiên dám hò hét trước mặt chúng ta, bảo chúng ta cút sao? Thủy tổ thần vực thánh hoàng thất thanh cười. Ta không nghe nhầm đấy chứ. Vị vu hoàng này, người tính độc chiếm toàn bộ đại nhật thuận dương cung này, đem toàn bộ thần hoàng thánh hoàng ở tại đây đuổi đi. Nếu chúng ta không đi, muốn cùng người tranh đoạt mà nói, sẽ bị người tru diệt. Ý của người là vậy phải không? Diệp Húc gật đầu. Người nói không có sai, ta đúng là có ý này. Toàn bộ mọi người ở đây đều cảm thấy buồn cười. Cho dù là Lăng Tiêu thái tử cũng có chút buồn cười. Bọn họ có thể nhìn ra được, tuy rằng thế giới của Diệp Húc có được đạo văn, đạo ngân, nhưng dù có được cấm văn, hắn chỉ có tu vi phù hoàng, có được kỳ ngộ, nên có được cảm ngộ của Thánh Hoàng. Nhưng giữa phù hoàng và Thánh Hoàng có chênh lệch cực kỳ lớn. Một loại cấm pháp, một loại đạo môn hoàn toàn bất đồng với nhau, uy lực chênh nhau gấp trăm nghìn lần. Diệp Húc tuy rằng có được đạo văn, đạo ngân, nhưng chỉ cần không có luyện ra đạo hôn, liền có thể như trước không phải Thánh Hoàng. Một vị vu hoàng hò hét với trên trăm vị thần hoàng, thánh hoàng, muốn bọn họ cút ngay. Điều đó không phải là tự đi tìm chết, ít nhiều cũng có chút làm cho người khác cảm thấy buồn cười. Những kẻ đang ở đây đều đến từ các thế lực lớn của thiên giới, có cả thần vương và tinh anh của các danh môn đại phái. Có thể còn sống trong cảnh cạnh tranh thảm thiết đều là cao thủ, thực lực không kém. Người yếu nhất cũng là cùng cấp bậc với Xích Uyên Ma Tôn. Dù là Phong Tùy Vân cũng hiểu được Diệp Húc thật sự có chút không lý trí. Lấy ý kiến của hắn, hẳn là cùng những thần hoàng thánh hoàng này ngồi xuống chậm rãi thương lượng, ra sức tranh đoạt ưu đãi. Năm người Lăng Tiêu thái tử có thể sẽ lùi một bước, cũng có thể là lùi hai bước. Cùng lắm thì hắn cùng Diệp Húc đều không cần những quan tài của Vu Tổ Thần Vương, chỉ cần gốc thần thụ này là được. Chỉ có Hào Thiên Khuyển đối với Diệp Húc tin tưởng mười phần. Cái con phá cầu này kích động run lên, kêu đà muốn đánh chết mấy tên thần vương, nếm thử hương vị của thần vương có thịt như thế nào. Phong Tùy Vân đứng ở kế bên con phá cầu, chỉ cảm thấy từng đạo ánh mắt lợi hại hướng qua bên này. Tất cả đều tràn ngập sát khí, thì thầm nghĩ không ổn trong lòng. Con phá cầu này của Diệp huynh, trừ tham ăn ra, chỉ sợ còn có tác dụng hấp dẫn cửu nhân. Nếu cùng đường đem con phá cầu của ta ném ra, lấy thực lực hấp dẫn con phá cầu này, địch nhân khẳng định trước tiên đều sẽ công kích con chó này, thuận tiện cho mình đào thoát. Đại nhật thuần dương cung này vốn là của ta, các người tiến vào đây tranh giành bảo vật của ta, việc tru diệt các ngươi là danh chính ngôn thuận. Diệp Húc tiến lên phía trước một bước, nhìn xuống nhóm thần hoàng thánh hoàng, thản nhiên nói, các người có thể sống đến bây giờ, thực lực cũng không có dễ dàng gì, hiện tại nếu rút đi còn kịp. Một tiểu nhân vật cũng dám làm càn như thế. Thì tổ thần vực thánh hoàng đột nhiên bay lên trời, một cánh cửa thần vực cao ngất hiện ra giữa không trung. Từ trong cánh cửa xuất hiện một vương tọa hoa lệ do lòng cốt đúc thành. Vị thần vương ngồi ở trên vương tọa đưa ra đại thủ, phạm vi hơn 10 trượng do thần văn đúc thành, hướng Diệp Húc hùng hằng chộp tới cười to mà nói. Nói chuyện với người thật là buồn cười, Bất quá, dám ngăn cản ta thì chỉ có một con đường chết. Hắn giống như do đạo văn ngưng tụ thành thân thể, tinh khí thần hết thảy từ đạo văn rèn ra, có thân thể bất tử bất diệt, mạnh mẽ vô cùng. Thủy tổ thần vực tọa lạc tại Mân Thiên thần giới, do thủy tổ thần vương thống trị, chính là bá chủ của Mân Thiên thần giới. Thủy tổ thần vương không giống người thường, hắn sống hơn 8 vạn năm, là người sáng tạo ra một chủng tộc khổng lồ. Con cháu lấy 100 vạn mà tính, chỉ có kẻ có tư chất tốt mới có tư cách được gọi là thánh tử, thánh nữ. Thần vực thánh hoàng là một người trong số đó, thực lực của hắn cực kỳ cường đại. So với đại nhật thập nhị vệ có thực lực thánh hoàng thì muốn vượt qua rất nhiều. Một tòa thần vực chi môn hoàn chỉnh hiện ra, cho thấy hắn đã ở cảnh giới thánh hoàng này đã rất nhiều năm, nên tạo ra được một đạo môn hoàn mỹ. Đường một tiếng vang thật lớn truyền đến, đại thủ vỗ mạnh vào người Diệp Húc. Hắn cười nói, ta một trường là có thể dễ dàng đem người chụp thành thịt nát. Diệp Húc đứng thẳng bất động, mà đại thủ thì đột nhiên rầm một tiếng vỡ vụn, thế nhưng không thể mảy may lay động được Diệp Húc. Thần vực thánh hoàng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Diệp Húc ngẩng đầu hướng hắn đối mặt, chỉ thấy mắt trái của hắn như nhật, mắt phải như nguyệt, bên trong nhật nguyệt đều có đạo văn đạo ngân lưu chuyển cực kỳ nhanh. Bên trong mắt trái của hắn đột nhiên bắn ra vô số đạo văn đạo ngân cao thét hướng thần vực thánh hoàng đánh tới. Nhưng đạo văn này giống như thiên hỏa, độ nóng cực kỳ cao, thiêu đốt cả hư không. Đại hỏa lướt qua, chỉ thấy đạo văn ngưng tụ hóa thành một con tam túc kim ô, cất tiếng kêu đớn, giờ vuốt chộp tới thần vực thánh hoàng. Chỉ là một vu hoàng, bằng vào một cái liếc mắt, liền muốn cùng thần vực thánh hoàng ta động thủ sao? Thần vực thánh hoàng từ trên vương tọa phía trước đứng bật dậy, lấy tay hướng đầu tam túc kim ô kia chụp tới, điềm nhiên nói, ta liền đánh nát vu pháp trong mắt của ngươi, đem mắt trái của ngươi đánh cho nát bấy, cho ngươi biến thành độc nhãn long. Kim ô lấy tay giờ vuốt đánh xuống, thần vực thánh hoàng đỡ một kích này, chỉ cảm thấy lực lượng khôn cùng của thiên hỏa ép tới, không khỏi thét lớn một tiếng. Lòng cốt vương tọa phía dưới âm âm sụp đổ, do không có cách nào thừa nhận áp lực cực lớn, đường trường bị phá hủy. Tam túc kim ô một trảo đối chiến với thần vực thánh hoàng, hai trảo khác lại chụp vào thần vực trì môn, đem chỗ sinh đạo môn này nắm lên. Vô số đạo văn dưới trảo này bắt đầu rạn nứt, lập tức đánh chìm trùng lên, hai cánh hướng phía trước hùng hằng bổ tới. Chỉ nghe oanh một tiếng, thần vực chi môn này lại bị đầu kim ô này đánh nát, vô số đạo văn tràn ngập mọi nơi, vỡ vụn ra. Thần vực thánh hoàng kêu thảm một tiếng, bị hùng hằng đánh bay, một đường bay về phía khoảng 100 dặm, thì va vào một cây trụ đồng, sau lưng vỡ thành một bãi thịt nát. Thần vực thánh hoàng, người nói một cái nước mắt của ta không thể cùng người giao thủ, ta hết lần này tới lần khác, chỉ dùng một cái nước mắt liền đem người đánh thành một mớ thịt nát. Diệp Húc thu hồi ánh mắt, chỉ thấy đầu tam túc kim ô kia dần dần tan đi, hóa thành từng đạo thiên hỏa, tạo thành từ đạo văn, trở lại bên trong mắt trái của hắn. Sau đó thản nhiên nói, nếu như là hai đạo ánh mắt, ta liền có thể liếc mắt một cái giết chết ngươi. Tại đồng trụ đằng kia, bãi thịt nát mấp máy không ngớt. Sau một lúc lâu, thân thể của thần vực thánh hoàng phục hồi như cũ, hùng tợn trừng mắt nhìn Diệp Húc, lấy tay gạt đi vết máu trên khóe miệng, không nói được một lời. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, tuy rằng Diệp Húc nói một cái liếc mắt đem thần vực thánh hoàng đánh thành thịt nát có chút khuếch đại, nhưng từ ánh mắt phát ra trong mắt của hắn thì không chỉ là một ánh mắt đơn giản như vậy, mà là một vụ pháp đầy đủ. Ánh mắt của Lăng Tiêu thái tử lợi hại, lập tức nhận ra phù pháp từ mắt trái của Diệp Húc phát ra, đúng là đại nhật ấn của đại nhật thuần dương cung. Nhưng Diệp Húc chỉ có vị tu vi vu hoàng, bằng vào một vu pháp liền có thể đem thần vực thánh hoàng bị vu hoàng đánh thành thịt nát, cơ hồ chết thê chết thảm. Có thể thấy được thực lực của hắn xác thực mạnh mẽ vô cùng, tuyệt đối là một trong những người mạnh nhất tại đây, thậm chí là cường địch của vị kia. Ngọc Hư Cung chỉ cần thu 100 vị đệ tử, nơi này có 113 người. Các ngươi nếu là không thối lui mà một lòng muốn cướp lấy đại nhật thuần dương cung của ta mà nói, chỉ sợ Ngọc Hư Cung liền chỉ có thể tuyển nhận 2 vị đệ tử rồi. Diệp Húc nhìn các thần hoàng thánh hoàng ở chung quanh, liếc mắt một cái, giống như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, thản nhiên nói, bởi vì ta sẽ đem các ngươi hết thảy giết cho bằng sạch, một tên cũng không để lại. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, phảng phất như là không coi hơn 100 cao thủ là thánh hoàng gì cả, cũng không phải thần vương gì cả, mà như là một đám gà con, một cước liền có thể đè bẹp một đám gà con này. Cây thế giới càng giống như là một bộ phận của cơ thể hắn, liên tục không ngừng cung cấp cho hắn một lượng tinh khí khổng lồ, giống như là những tinh khí này, từng bộ phận một là tu vi của hắn. Rời khỏi cây thế giới chính là tu vi đó trở lại thân thể của mình mà thôi. Từng đạo văn đạo ngân vừa mới dũng mãnh tiến vào bên trong thân thể của hắn, liền lập tức bắt đầu phân giải, gây dựng lại, biến thành kiến thức của Diệp Húc. Từng đạo đạo văn đạo ngân này chứa đựng tin tức vô cùng phong phú, đủ loại lý giải, tin tức khổng lồ, thậm chí làm cho Diệp Húc không kịp tiêu hóa. Chỉ thấy đạo văn đạo ngân được gây dựng lại, dung nhập đến tam thập tam thiên giới, làm cho tam thập tam thiên giới càng ngày càng chắc chắn, càng ngày càng chân thực. Tu vi của hắn kịch liệt bành trướng, trong cơ thể đủ loại đạo văn bắt đầu ngưng tụ, thậm chí cấm văn xây dựng tam thập tam thiên giới ẩn ẩn bắt đầu hóa thành đạo văn. Nhật nguyệt tinh thần, thiên hà hoàng tuyền, thế gian vạn vật, hết thảy bắt đầu từ đạo văn ngưng tụ. Đạo văn chất chứa lực lượng tin tức rất lớn, rất to lớn, làm cho kiến giải của hắn về thế giới này càng ngày càng bao quát. Tu vi của hắn thậm chí có xu thế hóa thành một đạo môn, lấy trời làm tổ tiên, lấy đạo làm môn, đem đạo văn ngưng tụ thành đạo môn, chính là thánh hoàng. Diệp Húc này còn không phải thánh hoàng, nhưng đã muốn đụng đến ranh giới của cảnh giới này. Đợi cho hắn bản vương khai thiên thế giới làm ra, hóa thành thế giới hoàn toàn từ đạo văn tạo thành, hắn có thể đem bản vương thế giới hóa thành một đạo môn rộng lớn, thành tựu thánh hoàng. Khiếm khuyết trước mắt của hắn chỉ là cần thời gian để tiêu hóa tin tức khổng lồ như vậy. Không chỉ có như thế, trong ngọc lầu của hắn, ngọc thụ đồng thời đã hấp thụ năng lượng bên trong của cây thế giới, giờ đã trưởng thành khỏe mạnh. Hơn nữa, hấp thụ đạo văn đạo ngân trong cây thế giới, nên bây giờ mặt ngoài ngọc thụ cũng hiện ra mỗi một loại thần văn cùng đạo văn đạo ngân của cây thế giới giống nhau như đúc. Về phần đạo vận thần văn chất chứa thiên địa đại đạo này, Diệp Húc căn bản không thể lý giải, tự nhiên không thể hấp thụ luyện hóa, chỉ thấy một mảnh hẹp dài thần văn giống như băng vờn quanh phía sau hắn.